Không cần. Cố Mặc đem đôi chân dài của nàng áp lên ngực, hai bên ngực bị hắn dùng sức nắn bóp đến đỏ bừng, dưới thân hung hăng dùng sức cắm vào. Côn thịt thô dài giống như chọc đến tận tử cung nàng. Ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng bị hắn cắm đến không ngừng rên rỉ dâm đãng, giọng nó nghẹn ngào mà áp bách, cho em nói lại một lần nữa, muốn hay là không muốn, nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi, a a o o o. Lão sư, thầy tha em. Không cần đâm đến đỉnh kia. Quá sâu. Thầy muốn cắm hồng tiểu huyệt của em. A a a, Quý Hiểu Vân bị hắn đâm mạnh khiến thân thể không ngừng nảy về phía trước, nếu không phải hai tay hắn vẫn giữ chặt eo của nàng, chỉ sợ nàng đã bị hắn đâm bay. Dâm huyệt của nàng bị hắn cắm đến giàn giụa dâm dịch, vách thịt non không ngừng co rút, gắt gao cắn chặt lấy côn thịt to lớn của hắn, muốn lão sư bỏ qua cho em cũng không phải không thể, chỉ cần em làm lão sư cao hứng. Lão sư tôi liền buông tha cho em, mau trả lời vấn đề của tôi. Thật là không nghe lời, Cố Mặc bang một tiếng, tát một cái lên cánh mông nàng, cánh mông phấn nộn ngay lập tức hồng lên một mảng, a, đau đớn từ mông truyền đến làm nàng càng trở lên mẫn cảm, dâm huyệt nhanh chóng co rút lại, kẹp đến càng chặt, dâm đãng tiêu tạo hóa, kẹp chặt đến như vậy là muốn đem côn thịt của lão sư cắn đứt sao, tiêu tạo hóa. Cố Mặc mở ngăn kéo lấy ra một cây dương vật giả có gai. Rút côn thịt to lớn suýt chút nữa bị nàng kẹp đến bắn ra khỏi dâm huyệt, cánh tay dùng sức một chút, đem dương vật giả nhét vào dâm huyệt đầm đìa dâm thủy của nàng, ấn mở công tắc, dương vật giả ngay lập tức ở dâm huyệt nàng ong ong chấn động, mặt gai nhanh chóng ở dâm huyệt không ngừng cọ sát thịt non mẫn cảm, a a a, dâm huyệt của Quý Hiểu Vân đã quá mẫn cảm, không thể chịu đựng thêm kích thích, huống chi là kích thích từ dương vật giả, dâm huyệt nàng bỗng nhiên phun ra một cỗ dâm thủy. Bắn lên mặt Cố Mặc, chuyện này quá đột nhiên, Cố Mặc bị nàng bắn dâm dịch vào mặt mặt khiến hắn sửng sốt một chút, a, em không phải cố ý muốn đi tiêu. Em nhịn không được, lão sư, mau đem cái kia, lấy ra ngoài, em thật sự muốn chết. A a a, trời ạ, thật mất mặt, nàng thế nhưng lại phun nước tiểu, hơn nữa còn phun lên mặt lão sư, lần này chỉ sợ nàng chết càng khó nhìn, Quý Hiểu Vân nhịn không được khóc ô ô, Cố Mặc phục hồi tinh thần. Sau đó dùng sức nắm chặt dương vật giả, ở dâm huyệt nàng dùng sức thọc vào rút ra, trên mặt mang theo ý cười biến thái dâm đãng, em quả nhiên là một vưu vật, em thế mà lại cao trào, thế này không phải ai cũng làm được. Nàng còn cho rằng mình đi tiểu, thật đáng yêu, làm người ta nhịn không được càng muốn khi dễ, a a, từ bỏ. Lão sư, a a a, quả nhiên lão sư sinh khí, Quý Hiểu Vân bị dương vật giả tra tấn đến muốn ngất đi, em nghe lão sư. Cái gì em cũng nghe lão sư. Ô ô ô, còn bị hắn cắm như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bị hắn cắm hỏng, nghe được lời này của nàng, ác ma Cố Mặc rất cao hứng, hắn đưa tay vuốt mặt nàng, nở một nụ cười dâm đãng, đáp ứng sớm có phải tốt hơn không? Hắn đem dương vật giả rút ra, kéo hai chân nàng quấn lên eo hắn, dùng sức động một cái, côn thịt đi theo dâm dịch cắm thẳng vào dâm huyệt nàng, kế tiếp đến phiên hắn bắn.